Đại Mộng Chủ, chương 628, chuyện xưa của Phật Môn. Góc truyện audio.com, dịch, vì anh vô tình, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, đúng rồi, ngươi mang nguyên do của chuyện này nói cho chúng ta biết. Mặc dù tổn hại danh dự của chính mình, nhưng lại có thể cứu vãn ngàn vạn sinh linh. Ngược lại, nếu ngươi chỉ chú ý đến danh dự của chính mình, ngậm miệng không nói, thì có thể nói ngươi là ngụy quân tử ham hư danh. Giả Hòa Thượng, không thật sự có lòng từ bi, so với phá tửu giới, sắc giới còn muốn lợi hại hơn. Thẩm Lạc tiếp tục nghiêm mặt nói, Lục Hóa Minh thấy Thẩm Lạc vừa dỗ vừa dọa, trong lòng cười thầm, trên mặt lại căng thẳng, không có biểu lộ gì, có thật vậy không? Khuôn mặt nhỏ của Thiền Nhi lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu như vậy, tiểu tăng liền thất tín nói cho các ngươi biết. Thật ra Giang Lưu, Thiền Nhi vò đầu khổ não thật lâu, lúc này mới ngẩng đầu. Thiền Nhi, ngươi dám lấy bí mật của ta nói cho người khác biết. Lá gan đúng là rất lớn. Vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ thân Thiền Nhi trên truyền ra. Chính là thanh âm của Giang Lưu Đại Sư. Thẩm Lạc và Lục Hóa Minh nghe thấy âm thanh này, sắc mặt biến đổi, thanh âm còn chưa dứt, ngực Thiền Nhi đột nhiên sáng lên một đoàn hoàng mang, sau một khắc bỗng nhiên phồng lớn, nó hình thành một quang trận màu vàng lớn gần một trượng, bao phủ thân thể Thiền Nhi vào trong đó. Ánh mắt Thẩm Lạc tập trung, đang muốn làm điều gì, thì đã muộn, quang trận màu vàng quanh người Thiền Nhi lóe lên, mà thân ảnh Thiền Nhi trong quang trận cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại từng điểm tàn quang màu vàng, rất nhanh cũng phiêu tán mất. Đây là pháp trận thổ độn, không ngờ Giang Lưu Đại Sư lại còn biết pháp thuật. Thẩm Lạc lộ vẻ kinh ngạc, nói, đáng chết, chúng ta nghe ngóng bí mật của Giang Lưu Đại Sư lại bị phát hiện BXNGCSX. Có lẽ sẽ càng chán ghét chúng ta hơn. Muốn mời ngài ấy đi Trường An chỉ sợ càng thêm khó khăn. Lục Hóa Minh lại có chút chán nản, nhíu mày nói, việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, đi một bước nhìn một bước đi, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đã, ban đêm lại đến. Thẩm Lạc truyền âm an ủi một câu, cất bước hướng dưới núi đi. Lục Hóa Minh thở dài, đi theo. Hai người tại chỗ sườn núi tìm một nơi an tĩnh để nhắm mắt nghỉ ngơi. Bóng đêm rất nhanh buông xuống. Hai người cũng không có lập tức lên đường. Đợi đến lúc canh ba, thì đồng thời mở mắt, hướng về phía Kim Sơn Tự mà đi. Rất nhanh đã tới ngoài cửa sau của Kim Sơn Tự. Từ nơi này nhìn lại, trong Kim Sơn Tự là một màu đen kịt, không có một ai, hiển nhiên tăng nhiên trong chùa đều đã đi ngủ. Mặc dù như vậy, hai người cũng không dám chủ quan, riêng phần mình thi pháp ẩn tàng khí tức, lặng yên không tiếng động leo tường tiến vào trong chùa. Người đã thám thính được Hải Thích Thiền Sư kia ở tại nơi nào chưa? Lục Hóa Minh truyền âm hỏi, ta không biết, nhưng không sao, ta sớm đã để cổ trùng nhớ kỹ mùi của lão, cứ đi theo đó là được. Thẩm Lạc ngửa tay lấy ảnh cổ ra, ảnh cổ vừa ra tới, đưa mũi hít hà, lập tức bay vút đi về phía trước, hai người lập tức đuổi theo sát ở phía sau. Tu vi của Thẩm Lạc và Lục Hóa Minh đều đạt đến xuất khiếu kỳ, tại tu tiên giới xem như là cao thủ, dù trong chùa cũng có bày cấm chế, hai người cũng dễ dàng tránh né đi qua, không gây nên chút chú ý nào. Rất nhanh đã đi tới chỗ sâu trong Kim Sơn Tự, dừng lại, Lục Hóa Minh đưa tay kéo Thẩm Lạc lại. Sao vậy? Thẩm Lạc ra lệnh cho ảnh cổ, truyền âm hỏi, phía trước có người bố trí cấm chế phạm vi lớn, mà lại rất tinh diệu, không thể tiếp tục đi tới. Hai mắt của Lục Hóa Minh như có bạch quang, tựa hồ đang thi triển một môn đồng thuật, trầm giọng truyền âm nói. Thẩm Lạc nghe vậy, dùng pháp lực rót vào trong mắt, hướng phía trước nhìn lại, cũng không có nhìn thấy, người làm vậy thì không thấy được. Cấm chế này phi thường bí ẩn, người bày trận tu vi cực cao, dùng vật này mà quan sát. Lục Hóa Minh lấy ra một cái thủy tinh cầu màu trắng đưa cho Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nhíu mày lại nhận lấy, đưa pháp lực vào trong châu, sau đó đặt nó ở trước mắt, xuyên thấu qua hạt châu hướng trước mặt nhìn lại,